Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399. Tần Thị Động Thiên. Tần Thị Động Thiên tự nhiên được tuyển tại một cái thiên hạ nhất vị trí trung tâm. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền đem mục tiêu lựa chọn tại Trung Nguyên. Trung Nguyên làm thiên hạ trung tâm, thổ địa phì nhiêu, tài nguyên phì nhiêu, giao thông liền đạt, đem Tần gia đặt ở nơi này phát dục, quả thực là không có gì thích hợp bằng. Tần Môn ngay tại Trường An bên cạnh, lẫn nhau độc lập, mà Tần gia là sẽ trở thành Trung Nguyên cái thứ ba Tần gia trọng yếu chi điểm. Chính là tạo thế chân vạc cái cuối cùng mấu chốt một khâu. Một vị mục châu tiểu oa nhi ngồi tại châu trên lưng. Thảnh thơi cầm một mảnh lá liễu ở trong miệng thổi lên du dương làn điệu. Đột nhiên, bầu trời đột nhiên liền tối xuống tới, trở nên âm ám vô so. Tiểu oa nhi ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng cảm giác rất là kỳ quái. Trời muốn mưa hay sao? Tiểu oa nhi buồn bực nói. Đúng lúc này, một đạo to lớn thân ảnh chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Đạo thân ảnh này cực kỳ to lớn, cực kỳ giống một tòa sơn phong, nhưng sơn phong làm sao lại bay ở không trung? Tiểu oa nhi lập tức kinh ngạc hô to, "Trời à, phi lai phong, là phi lai phong a. Cái kia truyền thuyết thật tồn tại." Nói xong, tiểu oa nhi tranh thủ thời gian chợt vỗ hoàng ngưu cái mông, thôi động nó cấp tốc bắt đầu chạy, lập tức rời đi nơi đây. Tại Trung Nguyên một vùng, một mực lưu truyền có một cái truyền thuyết, đó chính là thế gian một mực có một vị tiên nhân ở lưng vác lấy một tòa tiên sơn mà đi. Nhìn thấy phàm nhân đều quản xưng là phi lai phong, búp bê khu động lấy mình châu tại bình nguyên bên trên nhanh chóng phi nước đại. Nhưng không chịu nổi bóng ma hạ xuống càng lúc càng nhanh. Rất nhanh liền triệt để che khuất khối khu vực này tinh nhật. Đột phá tầng mây mới có thể thấy kia đúng là một cái to lớn mai rùa đang bay nhanh hạ xuống. Tại to lớn mai rùa dưới đáy, có một cái cực nhỏ thân ảnh. Cùng mai rùa so sánh, người này thân ảnh quả thực nhỏ bé tới cực điểm. Hoàn toàn là voi cùng con kiến khác nhau. Mai rùa có một tòa sơn phong to lớn. Khi rơi xuống đất nháy mắt, khí lãng hướng thẳng đến tứ phía bát phương khuếch tán ra. Bùn đất bị cao cao thổi lên, đồng thời mai rùa cùng mặt đất chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ thật to. Oanh, a, tiểu oa nhi ngay tiếp theo bò của hắn nháy mắt bị khí lãng thổi lên. Cho dù một con trâu thể trọng, cũng vô pháp đang giận sóng bên trong may mắn thoát khỏi tại khó. Tiểu oa nhi đành phải chật vật bắt lấy châu song giác. Ý đồ có thể làm cho mình cùng châu liên hệ với nhau. Không về phần bay khỏi ra ngoài. Mắt thấy châu càng bay càng xa. Mắt thấy muốn rơi xuống mặt đất lúc. Tiểu oa nhi lập tức liền sợ hãi oa một tiếng khóc ra thành tiếng. Lấy độ cao này, hắn nếu là theo châu rơi xuống đất, như vậy chỉ có hóa thành thịt nát một con đường chết. Mắt thấy sắp chạm đất, tiểu oa nhi đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, mình cùng châu trực tiếp liền líu lo đứng im ở giữa không trung ở trong. Tiểu oa nhi hai mắt đẫm lệ mông lung quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái nam nhân xa lạ bay ở phía sau mình. Đối phương liền không nhúc nhích đứng tại nơi đó, thể nội phiêu tán ra một cỗ lực lượng kéo lại châu thân thể. Mau về nhà đi, về sau ít đến cái này địa phương. Tần Nguyệt Sinh phất tay ném một cái. Một bình đan hoàn liền rơi vào đối phương trong ngực. Bình này đan hoàn chính là Tần Nguyệt Sinh trước đó luyện chế rất nhiều thượng phẩm linh đan bên. Trong một loại, có cường thân kiện thể công hiệu. Chỉ cần một bình, liền có thể để một cái người thường trở thành nội lực cảnh võ giả. Đối với ngoại giới đến nói, bình này đan hoàn đã là vật chân quý, nhưng tiểu oa nhi chỉ là một cái phổ thông nông gia hài tử. Nơi nào sẽ biết cái này đan hoàn công hiệu cùng giá trị? một mặt vô tội, Tần Nguyệt Sinh nói ra, ta mua ngươi đầu này trâu, đây là ta đưa cho ngươi thù lao, không được, mua đầu ngươi phải trả tiền. Tiểu Hoa Nhi lập tức nói, Tần Nguyệt Sinh lại quăng một khối kim nguyên bảo ra ngoài. Cái này có thể đi. Hai người rơi xuống đất. Tiểu Hoa Nhi nhìn xem trong tay đan hoàn cùng kim nguyên bảo. Trong mắt nháy mắt liền bạo phát ra linh quang. Bình này đan hoàn là đồ tốt. Ngươi có thể tự mình ăn. Cũng có thể bán cho người khác. Hiện tại đầu này trâu về ta. Ngươi đi đi. Tần Nguyệt Sinh mắt nhìn Tiểu Hoa Nhi. Tiểu Hoa Nhi vui vẻ không thôi. Vội vàng liền xoay người nhanh chóng chạy rời nơi đây. Nhìn xem bị hắn vứt bỏ trâu. Tần Nguyệt Sinh một tay đặt tại trâu trên thân. Trực tiếp thi triển nội lực cảm thụ được trâu nội bộ tình huống. Quả là thế. Đầu này trâu nhận lây nhiễm. Đã thành yêu. Tần Nguyệt Sinh đưa tay từ tu di trong túi lấy ra một bình đan hoàn. Toàn bộ đổ vào này trâu trong miệng. Tần Nguyệt Sinh xuất ra bình này đan hoàn, chính là thượng phẩm linh đan, đối yêu quái có rõ rệt biến dị hiệu quả. Châu ăn một lần xuống dưới, nháy mắt cả người vì đó chấn động, thân thể cũng là bắt đầu phát sinh cải biến. Chỉ thấy nó hai chân một chạm, cả con châu nháy mắt liền đứng thẳng lên, giống như người, mưu, châu đối Tần Nguyệt Sinh một tiếng kêu gọi. Rất nhanh liền nói ra nhân ngôn. Ngươi, tạ ơn, cũng là không cần. Tần Nguyệt Sinh đưa tay tại châu trên đầu vỗ. Lập tức liền lưu lại một cái lạc ấn. Về sau ngươi liền làm Tần Thị Động Thiên Tây Môn thủ vệ. Trấn thủ Tây Môn vĩnh thế an bình. Tần Nguyệt Sinh chính là đem trong cơ thể mình nội lực rót vào. Cưỡng ép đối đầu này Nghiêu Yêu tiến hành đốt cháy giai đoạn. Liền gặp đầu này Nghiêu Yêu hai mắt trở nên đỏ bừng. Bắp thịt cả người bạo dạp. Hai cây sừng trâu càng là cao cao thật dài. Nhìn đằng đằng sát khí. Rất là uy phong lẫm liệt. Nghiêu Yêu bây giờ thực lực. Đủ địch nổi nhân tộc bên này nội lực cảnh đỉnh phong. Chênh lệch một bước chính là cấp bậc tông sư. Cho nên nó cũng có thể hiểu được mình cùng Tần Nguyệt Sinh ở giữa chênh lệch. Dưới mắt biểu hiện được cực kỳ trung thực. Tần Nguyệt Sinh từ tu di trong túi xuất ra một bộ áo giáp để cái này đầu trâu thay đổi. Đợi đầu trâu thay đổi áo giáp, toàn bộ trâu khí thế nháy mắt liền trở nên không giống bình thường lên, giống như là một tôn yêu thần. Điều này không khỏi làm Tần Nguyệt Sinh hồi tưởng lại năm đó tại thành Thanh Dương bên trong Từ Âm phủ địa phủ tới tôn kia đầu trâu âm thần. Thế gian bên ngoài còn có cái khác thế giới tồn tại. Điểm này là không thể nghi ngờ. Tần Nguyệt Sinh giao phó hạ đầu châu nên đi trông coi Tây Môn. Tùy hiện cho nó lấy một cái châu linh thần danh hiệu. Liền bận rộn chính mình sự tình đi. Muốn đem cái này to lớn mai rùa cải tạo thành Tần Thị Động Thiên. Cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Bởi vì ngay cả Tần Nguyệt Sinh đều không biết độ cướp thiên kiếp sẽ tại cái gì thời điểm giáng lâm. Cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Không có Tần Nguyệt Sinh, bằng vào người Tần gia tuyệt đối là làm không được Tần Thị Động Thiên cái này khoáng thế kiệt tác. Có Đại Tần Hoàng Triều cùng Tần Môn làm tài nguyên hậu thuẫn, Tần Nguyệt Sinh cải tạo lên cái này mai rùa đến có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Tiến triển hết sức nhanh chóng. Dựa theo hắn ý nghĩ, mai rùa trực tiếp khảm vào đại địa, cùng mặt đất song song. Phía trên bao trùm bùn đất, ngoại nhân căn bản không phát hiện được. Tần gia về sau muốn chia làm chủ gia cùng chi thứ. Tại mai rùa phía trên xây một tòa tần thành. Để Tần gia hạ nhân ở đây trong thành khai chi tán diệp, sinh sôi phát triển, mà chủ gia lại cư trú tại Tần Thị Động Thiên bên trong. Động Thiên có bốn cái ra cửa vào, các an sắp xếp một vị yêu quái thủ hộ, làm trấn môn thần thú. Trong Động Thiên tất nhiên là không thiếu chiếu sáng cùng mưa móc. Những chuyện này Tần Nguyệt Sinh đều sẽ nghĩ biện pháp thông qua cách thức khác giải quyết. Như chiếu sáng, Tần Nguyệt Sinh có đặc thù phương pháp luyện chế, có thể lấy phương Bắc núi lửa dung nham, mấy ngàn vạn tấn núi lửa dung nham luyện chế thành một khối hỏa hồng tinh thạch, cất đặt tại mai rùa nội bộ, đủ sáng lên ngàn năm mà không tắt. Kể từ đó, trong động thiên linh khí sung túc, chiếu sáng như thường, quả thật là lại thích hợp bất quá chỗ tu luyện, phi thường thích hợp Tần gia bồi dưỡng được một đời lại một đời cường giả. Dùng cái này đến thủ hộ Tần gia không suy bại, Tần Nguyệt Sinh đều đã tưởng tượng tốt, về sau mỗi đời Tần thị chủ gia đều muốn lấy ra ưu tú nhất ba người, một cái làm Tần môn môn chủ, một cái làm Tần gia gia chủ, một cái làm Đại Tần Hoàng Triều Đế Vương. Kể từ đó, Tần gia nắm giữ ba cái thế lực lớn, liền có thể phối hợp với nhau. Tại Trung Nguyên Đại Địa, thiên hạ cửu châu quát tháo phong vân, không người nào có thể dung chuyển nó địa vị. Về phần có thể hay không phát triển liền xuất hiện một vài vấn đề. Tỷ như đoạt vị A, làm phản A, hậu đại con cháu vô năng loại hình tai họa ngầm, Tần Nguyệt Sinh mới không lo lắng. Chờ hắn lên tiên giới thành tiên nhân, lại tìm đến kia phiến thiên môn trở về chính là, vấn đề gì đều phải tại hắn cái này tiên nhân trước mặt giải quyết dễ dàng. Một cái như núi bình thường to lớn mai rùa đột nhiên xuất hiện tại Trung Nguyên, tất nhiên là đưa tới Đại Tần Hoàng Triều cùng Tần môn thám tử chú ý. Bất quá Tần Nguyệt Sinh rơi xuống đất về sau liền thiết hạ một cái ẩn nấp mê huyễn đại trận. Bất luận kẻ nào tới gần về sau đều không thể phát hiện đến mai rùa tồn tại. Thậm chí đang đến gần tới trình độ nhất định thời điểm, sẽ còn xuất hiện cảm giác lực hỗn loạn, trực tiếp mê thất tại trong đại trận. Đi tới rồi lại đi ra. Đại trận này Tần Nguyệt Sinh trước kia cũng trải qua. Chính là hắn tại thành Thanh Dương đi theo thất tinh giám đám kia quan viên lần thứ nhất bên trên Tây Kỳ Sơn quan thời điểm, gặp phải chính là loại này trận pháp. Về sau Tần Nguyệt Sinh cảm thấy thú vị, Hoàng Đình cũng không có gì tàng tư tất yếu, liền đem cái này trận pháp bố trí thủ pháp toàn bộ dạy cho Tần Nguyệt Sinh. Mà Tần Nguyệt Sinh thông qua siêu cấp máy phụ trợ đối trận pháp tiến hành cao hơn một bước cải tiến. Ẩn nấp năng lực có thể nói là phi thường cường đại. Không có người biết, ngày sau được xưng là cửu châu thứ nhất thánh địa Tần Thị Động Thiên ngay tại Lạc Yên sinh ra. Mà hết thảy này, đều xuất từ ngàn năm qua thế gian thứ nhất tiên, Tần Nguyệt Sinh thủ bút, trừ Ngưu Yêu bên ngoài. Tần Nguyệt Sinh còn lần lượt tìm được một đầu khác có không tệ yêu tư yêu quái tới làm thủ vệ đại tướng. Đầu này yêu quái chính là một con lân hóa yêu mã. Về phần còn lại hai cái đại môn thủ vệ, Tần Nguyệt Sinh trong lòng đã là có thí sinh tốt nhất. Trải qua lần trước cùng ma thần một trận chiến về sau, thiên tà hổ sát bị hao tổn rất là nghiêm trọng. Làm thiên tà hổ sát bản thể A Hổ tự nhiên cũng là thụ thương không cạn. Tần Nguyệt Sinh liền không có ý định để A Hổ bồi tiếp mình đi tiên giới sông sáo, mà là muốn nó đợi tại Tần Thị Động Thiên bên trong dưỡng lão, bảo hộ tộc nhân của mình cùng hậu đại con cháu. Kể từ đó, Tần Thị Động Thiên ba viên thủ vệ đại tướng liền đã có lựa chọn. Mà cái cuối cùng thủ vệ đại tướng lựa chọn cũng coi là Tần Nguyệt Sinh một đạo nhớ lại. Ban đầu ở Ô Giang Đại Phật Quật, Tần Nguyệt Sinh may mắn gặp được một đầu tử giao long. Nhưng bởi vì lúc ấy thực lực không đủ, không phải đầu kia giao long đối thủ, chỉ có thể lựa chọn lạc bại mà chạy. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, lấy Tần Nguyệt Sinh thực lực, muốn đối phó đầu kia tử giao long bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà dưới mắt, đầu này giao long không thể nghi ngờ chính là Tần Nguyệt Sinh hài lòng nhất lựa chọn. Thử hỏi thiên hạ vạn yêu, tại thế gian có cái gì yêu có thể so với qua được giao long? Cầm nó thủ vệ, thủ hộ Tần Thị Động Thiên, không thể nghi ngờ là phi thường có bài diện lựa chọn.